nhưng mà bởi vì cô đã từng liều mình cứu Mộ Sở, cho nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net